Tại hạ không phải là nữ. Chương 914. Lễ vật chuyển giao, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, Mạc Vương Tử mang theo đoàn người trở về Vũ Đô. Chúc mừng Mạc Vương Tử, ngài bên này có thể được Hoàng thượng khẩn cấp triệu hồi Vũ Đô, có thể thấy được ở tại trong lòng Hoàng thượng địa vị dĩ nhiên không tầm thường. Báo lão ở trong buồng xe, ngồi đối diện ở trước Mạc Vương Tử nói. Địa vị của ta, đều dựa vào Chu Chỉ Nhược bày mưu ra đến. Độc Cô Mạc ở trước mặt báo lão còn muốn duy trì khiêm tốn. Không, ở thuộc hạ xem ra, Mạc Vương Tử ngài sở dĩ vượt qua Đại Vương Tử, là bởi vì ngài có năng lực nhận biết cùng thiện dùng người tài. Biết tài thiện dùng a? Nơi nào có, Độc Cô Mạc cười nói. Giống báo lão cùng Chu Chỉ Nhược đều là xác thực là người có tài, ta đương nhiên muốn dựa dẫm. Báo lão nói, Chu Chỉ Nhược nguyên bản chỉ là một tiểu nha đầu từ trong phủ bị xét nhà giải đến, nhưng có thể ở trước mặt ngài nói dăm ba câu liền được tín nhiệm, càng là dựa theo kế sách của nàng mà làm việc. Phần này có bản lĩnh can đảm tín nhiệm, Đại Vương Tử liền học không được. Trùng hợp mà thôi, lúc đó Chu Chỉ Nhược cũng nói rất có lý, nhất thời cái nào trong lúc đó cũng được, ta cũng là nghe theo. Báo lão nói, đây chính là một loại bản lĩnh biết người thiện dùng, rất có thể Huyền Vũ Hoàng cũng là như thế mới coi trọng ngài. Hắn tuy rằng không phải cố vấn, thậm chí trên tâm tư so sánh với Ngô Minh cùng Tình Công Chúa hai người kém không phải một chút. Nhưng là cái đánh giá biết tài thiện dùng này nhưng là cực chuẩn. Huyền Vũ Hoàng còn muốn đúng là rất thưởng thức Độc Cô Mạc ở điểm này, hơn nữa biết tài thiện dùng vốn là một trong những yếu tố trọng yếu tạo thành đế vương thuật. Năng lực được Chu Chỉ Nhược phụ tá, cũng là nghiêu thiên chi hạnh. Độc Cô Mạc cười nói, nghĩa là vô tình được ông trời yêu ái. Mạc Vương Tử ngươi khiêm tốn, nói là vận may, nhưng cũng có thể nói là từ nơi sâu xa tự có thiên định. Báo lão cũng không phải là dẻo mồm, mà là hiếm thấy rảnh rỗi lại nhảy một thoáng, tự nhiên đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Thiên định Độc Cô Mạc khóe miệng ý cười hơi có biến hóa. Hy vọng đây là một loại thiên định, vị trí đế vương do trời định. Độc Cô Mạc quay đầu lại nhìn xe ngựa mặt sau, khóe miệng ý cười càng tăng lên. Lúc này nhiệm vụ tuy rằng thất bại, nhưng trong lòng Độc Cô Mạc không có nửa điểm ủ rũ, trái lại là có chút hài lòng. Bại không ở bản thân mà ở việc phòng giữ Vũ Đô, nhưng sáng tỏ Huyền Vũ Hoàng đối với mình coi trọng, làm sao có thể không hài lòng. Tiếp đó, lão phu khuyên chủ nhân một câu. Chu cô nương đại tài, chúng ta có phải là nên tìm chút thứ tốt cho nàng? Đa tạ báo lão nhắc nhở, lời ấy rất hay, chính là tăng thêm chút việc vui. Độc Cô Mạc nói, báo lão có thể phát hiện Chu cô nương mặt ngoài vô tư đáng yêu, nhưng thực tế trong lòng mây đen thâm tỏa sao? Báo lão sừng sốt một chút, thuộc hạ ngu muội vẫn đúng là không nhìn ra. Độc Cô Mạc cùng Tình Công Chúa giống nhau, đều cảm giác bên trong ca khúc Minh Nguyệt ngàn dặm gửi tương tư bao hàm ẩn ý. Chỉ bất quá bọn hắn đều hiểu sai ý, đem thâm tình thử nghiệm người thân của nguyên tác giả coi là Ngô Minh. Tha thứ thuộc hạ không tinh thông âm luật, chỉ là cảm thấy cái từ khúc này giống như là tưởng niệm tình nhân chứ. Không, mang theo có rất lớn tưởng niệm người thân, Chu Chỉ Nhược cha mẹ thậm chí còn toàn bộ người trang tử, đều gặp đương gia tung hoành quyền tham tài. Góc truyện audio.com, tham sắc cho diệt, nàng tuy rằng không có biểu hiện ở bên ngoài, trên thực tế trong lòng cực kỳ thương cảm. Như vậy công tử dự định là đưa cho nàng cái gì? Đúng nha, dự định thảo nàng niềm vui. Độc Cô Mạc không có chút nào ẩn giấu bản thân dự định đánh ý nghĩ nịnh nọt mỹ nữ. Vốn là muốn đưa chút kim ngân châu báu, đồ nữ trang sức phẩm. Sợ nàng không thích ta cũng phát sầu a. Công tử sao không lấy son bột nước những vật này đến biếu tặng? Nhưng là nàng đã rất đẹp còn cần những thứ đồ này. Nữ nhân đi, vĩnh viễn sẽ không chú ý bản thân thật xinh đẹp. Báo lão ở trước mặt Độc Cô Mạc còn muốn có năng lực giả trang tán gái cao thủ. Đương nhiên hai người này đối với việc hiểu rõ nữ tử vẫn là trẻ con miệng còn hôi sữa, căn bản phân tích không ra món đồ gì. Nghị luận đưa lễ vật gì thảo nàng niềm vui, hoàn toàn cũng lệch khỏi phương hướng Ngô Minh chân chính yêu thích. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến tuổi trẻ mỹ mạo Chu Chỉ Nhược yêu thích cư nhiên chính là mỹ nữ như chính bản thân nàng vậy. Người đưa nàng núi vàng núi bạc son bột nước cái gì toàn bộ cũng không tốt bằng đưa nàng mấy mỹ nữ đến. Một đường không nói chuyện, Ngô Minh mọi người chạy về Vũ Đô. Lần này tốc độ cực nhanh, bởi vì không có nhóm thợ thủ công, nghệ nhân đồng hành liên lụy, đại lượng cung dưỡng thiết yếu có thể được tiết kiệm xuống. Ngô Minh lại phát huy sở trường, đối với vật tư tiến hành tính toán chuẩn xác. Hơn nữa ven đường đều là cảnh nội nước Vũ, tất cả châu huyện quận phủ đều ân cần cung cấp nhu yếu phẩm, không có chút nào khiến người ta lo lắng cung cấp không đủ. Lúc quay về chọn binh lính cũng chọn kỵ binh, còn lại bộ binh chậm rãi đi theo phía sau. một phần lớn thị vệ cùng hạ nhân phủ Mặc Vương Tử được cho ở lại chỗ Bình Nguyên, chờ khai khẩn hoàn tất sau lại trở về. Ở sáng sớm ngày thứ hai chạy về Vũ Đô, mọi người rửa mặt hoàn tất chuẩn bị tiếp tục hành trình. Ngô Minh ôm một sấp gián ngôn đến tìm Độc Cô Mặc. Lời khuyên, sách lược, nàng một mặt nghiêm túc nói. Công tử, phía ta bên này có 38 nhánh gián ngôn, ngươi rảnh rỗi thỉnh cầu xem xuống từng cái. Nếu như cảm thấy có đạo lý, liền phê chuẩn đi. Nếu có không thiết thực có thể trực tiếp bác bỏ đến. Độc Cô Mặc rất là ngạc nhiên. Làm sao, Ngô Minh hỏi, trong ấn tượng của ta Chu cô nương vẫn tương đối lười biếng. Trừ phi sự tình ập lên đầu, bằng không sẽ không quá chủ động làm ra gián ngôn. Độc Cô Mặc cười nói, chẳng lẽ là, hắn không có đem lời nói xong. Nhưng ai cũng nghe được ra là chỉ Tiêu Nhược Giao tái xuất giang hồ, hơn nữa càng có biểu hiện ưu tú, cho nên mới dẫn đến Chu Chỉ Nhược quyết chí tự cường. Đương nhiên lời này không nói ra là tốt nhất, báo lão cũng rất vui sướng chứng kiến đến tình huống như thế, mỉm cười cùng Độc Cô Mặc liếc mắt nhìn nhau. Ai, đây chính là lòng ghen tị của nữ nhân A, có thể làm cho một cô nương trong ngày thường tràn ngập ý lười biếng, chủ động quyết chí tự cường lên. Các ngươi đây là cái ánh mắt gì? Ngô Minh hiện ra mắt tam giác hình thức nhìn Độc Cô Mặc cùng báo lão. Hai người âm thầm đánh một cái dùng mình, làm sao dám cùng nàng trêu đùa. Là ngày gần đây quá mức thả lỏng, đã quên nha đầu này nhưng là cái lòng dạ hẹp hòi. Trong ấn tượng bọn họ Chu Chỉ Nhược muốn nói tâm rộng rãi, đó là tuyệt đối có thể dùng thuyền đi tùy tiện đùa giỡn đều được. Muốn nói tâm hẹp, đó là ngay. Góc truyện audio.com, cả cái mũi kim đều không thông qua, có thể không đắc tội được. Báo lão chặn lại nói. Ha ha ha, chúng ta là không nghĩ tới Chu cô nương có năng lực trong một ngày nghĩ ra 36 đạo gián ngôn, coi quả thật là biết lắm khổ nhiều, không đúng, là tài hoa phân tán tứ phía. Độc Cô Mặc cũng là cấp tốc tiếp nhận văn bản gián ngôn trong tay Ngô Minh, miệng đầy đáp ứng nói. Ta cái này liền nhìn xem, còn lại sự tình không lo được Chu cô nương ngươi gián ngôn là khiến ta cảm thấy hứng thú nhất. Cái này còn tạm được, Ngô Minh hừ một tiếng đi rồi. Độc Cô Mặc hồi tưởng lại, hôm qua bản thân còn muốn bày ra một bộ dáng vẻ ta là quân còn ngươi là thần, không khỏi thấy buồn cười. Xem ra loại pháp tắc này đối với thuộc hạ là mỹ nữ tới nói căn bản là không thích hợp để dùng. Bởi vì thuộc hạ mỹ nữ tại lúc ôn nhu có thể làm nũng, tại lúc kiên cường có thể ngạo kiều, làm quân chủ, đối với có thể cương có thể nhu thuộc hạ còn muốn có biện pháp gì. Độc Cô Mặc tự ngẫm thời điểm đang đối mặt Chu Chỉ Nhược hoàn toàn không dấy lên được một điểm tức giận. Cũng đúng, đối phương một điểm ý tứ phản bội đều không có, có thể mang đến mưu tính khác nào như biết trước vị quân chủ nào còn có thể chú ý nàng làm nũng cùng ngạo kiều. Ngô Minh hoàn toàn không nghĩ tới bản thân mỗi tiếng nói cử động ở trong lúc vung tay nhấc chân sẽ không nhịn được toát ra mị lực nữ tử. Đây là tiến hóa khung máy móc một loại tiến hóa xu thế. Không cần vũ lực mà vẫn có thể khuất phục người tiến hóa khung máy móc đã phát hiện chỗ tốt trong đó. Dù cho khung máy móc có thể còn không là đứng đầu ở vị trí thực lực thứ nhất nhưng lấy vẻ ngoài cùng cử chỉ nữ tử cũng có thể đạt được đến hoàn cảnh sinh tồn tối ưu nhất. Hơn nữa hồn thể gần nhất cũng khuyết thiếu một loại tinh thần tiến thủ nào đó, vì lẽ đó tiến hóa khung máy móc liền tìm ra loại đường tắt này. Chỉ Nhược ngươi vừa nãy vẻ mặt hào thú vị thật giống như ở hướng về người làm nũng vậy. Tình công chúa cười đối với Ngô Minh nói, có sao, Ngô Minh giật mình, có, ngươi lặp lại một lần cho ta nhìn một chút. Tình công chúa do dự một chút ở trong xe ngựa giúp Ngô Minh lặp lại một lần. Nàng mô phỏng theo tuy rằng chỉ giống nhau đến 7-8 phần nhưng cũng đầy đủ nhường Ngô Minh xác nhận bản thân vừa nãy là làm nũng. Ngô Minh ý thức được hành động của chính mình tựa hồ càng ngày càng hướng về nương hóa phát triển. Hormone nữ tác dụng, không được ta nhất định phải. Ngô Minh đột nhiên vươn ngón tay đem cằm của nàng hất hàm một cái, làm ra đầu trộm đuôi cướp dáng vẻ. Khà khà, như vậy còn có cảm giác làm nũng. Kẻ xấu xa, Tình công chúa liếc trắng Ngô Minh một chút, nước Tề biên cảnh thành vệ trọng trấn, tòa phủ đệ bên trong thành Tề Phi đã cùng Du Du quận chúa gặp mặt hai mẹ con ôm đầu khóc giống. Bạch trưởng lão bọn họ lui ra ở ngoại đường, để cho các nàng riêng tư một trận. Bắt gặp các nàng như vậy ta thực sự là muốn cảm tạ Tiêu Nhược sao? Mẹ con đoàn viên, thật tốt, bạch trưởng lão không khỏi thương cảm, Phục Linh trưởng lão nói. Là bạch trưởng lão lúc trước đề cử có công, không nghĩ tới nước Tề trưởng kiếm tông, hôm nay cư nhiên đều muốn nhờ nha đầu này đến chống đỡ. Bạch trưởng lão hớn hở nói, chớ khen hỏng nàng rồi, trưởng kiếm tông cùng nước Tề dù như thế nào, cũng không đến nỗi để một tiểu nha đầu đến giữ. Góc truyện audio.com, thể diện, tuy rằng trong miệng hắn khiêm tốn như vậy, nhưng bất luận người nào cũng có thể nhìn ra được một điểm đắc ý trên nét mặt hắn. Trong ngày thường tương đối nghiêm túc Bạch trưởng lão, cũng là ở thời điểm nhắc tới Tiêu Nhược Dao mới sẽ có biểu hiện như thế. Báo có truyền báo binh đến báo. Cái gì, nước Vũ Chu chỉ nhược đưa tới một phần lễ vật cho Tiêu Nhược Dao. Bạch trưởng lão đám người là kinh ngạc, cái này thú vị à, mấy vị ở đây đều là biết quan hệ giữa Tiêu Nhược Dao cùng Chu chỉ nhược. Tự bản thân đưa cho mình, mặc kệ như thế nào, lấy tới xem một chút đi. Chờ Du Du quận chúa đi ngủ, Tề Phi mấy người cũng tụ tập cùng một chỗ, mọi người nhận được lễ vật đưa tới. Mở ra đến vừa nhìn, hoàn toàn đều là kinh ngạc. Món đồ gì viết hoa lý hồ tiếu, Phục Linh trưởng lão không tiếp thu nổi. Nhạc Tề Phi là trong đó tinh thông âm luật nhất, một chút liền nhìn ra. Cái thời đại này ghi chép âm luật còn muốn đúng là hoa lý hồ tiếu. Ngô Minh không thể dùng khuôn nhạc ghi chép mà là dùng phương pháp thế giới này ghi chép. Đương nhiên mặc dù nàng dùng khuôn nhạc cũng sẽ bị Phục Linh trưởng lão xưa nay không nghiên cứu âm luật cảm thấy là hoa lý hồ tiếu. Nàng làm sao đưa đến một ca khúc, đại trưởng lão không rõ. Minh Nguyệt ngàn dặm gửi tương tư, Tề Phi cầm ca khúc ở trong lòng yên lặng hát một đoạn, nhất thời rõ ràng Ngô Minh ý tứ. Ha ha, nha đầu này, rõ ràng cùng Mục Thanh Nhã, Hỗ Vân Kiều đến mức độ này. Tề Phi cười khẽ, chưa xong còn tiếp cách chương.